Chưa đầy vài năm, Trịnh phủ trưởng bỏ đi một bộ phận không đến vạn thạch. Sau này còn quy định không hợp nhất 10 khiếu trở lên thì không cho vào bảng vạn thạch. Có một thời gian bảng danh sách kia đều trống không. Tình nguyện bỏ trống cũng không cho người lên bảng. Bởi vậy cái bảng danh sách của bọn họ liền gọi là bảng vạn thạch. Có người nhìn thì là vạn thạch, mà tại chiến tranh học phủ, người lên bảng sẽ đại biểu cho mặt mũi của học phủ, cho nên bọn họ dứt khoát loại bỏ ngụy vạn thạch. Tổ Vũ từng nghe nói việc này, mà hình như là chuyện tốt do sư phụ mình làm. Đi đánh nhau một lần, chị phủ trưởng phát uy dứt khoát tiến hành cải cách, cũng thật là quyết đoán. Tổ Vũ lại hỏi rất nhiều vấn đề. Trần Vĩnh giải thích chi tiết, giải đáp từng cái. Đây chính là lợi ích chân chính khi bái sư. Nếu không có lão sư, chỉ học lớp công, rất nhiều thứ không tiện hỏi. Các chấp giáo không có nhiều thời gian như vậy để giải thích tỉ mỉ với mỗi học viên. Bọn họ chỉ nói dằn lực một chút là được. Dù sao văn minh học phủ cũng không để ý với tu luyện thần thể. Nếu hợp nhất kha hài khiếu thì bọn họ cũng sẽ không quan tâm. Cũng không vì vậy mà cảm thấy không tốt. Chỉ cần thần văn mạnh mẽ, ý chí lực mạnh mẽ, vậy thì đó chính là cường giả. Một tiết khóa kéo dài hơn 2 giờ. Tổ Vũ hỏi rất nhiều vấn đề, Trần Vĩnh đều giải đáp kỹ càng. Khóa học riêng ngoài giờ của Long Vân Cửu Trọng, cái này cần rất nhiều điểm công hơn. Ngô Già ngồi cạnh nghe đến sắp ngủ gục, không phải là vì nàng lười biếng, mà là vì nàng từng nghe rồi. Đến khi Tổ Vũ không còn vấn đề gì để hỏi nữa, Ngô Già ngáp một cái mơ hồ nói. Nhóc con tò mò này, người hỏi xong chưa? Tổ Vũ xấu hổ, lời này cái gì gọi là nhóc tò mò? Không phải chỉ là ta không biết những thứ này thôi sao? Trần Vĩnh cũng mắng. Không chăm chú nghe giảng, học sư đệ ngươi một chút đi. Tu giả phải nghiên cứu tường tận trên dưới, không ngại học hỏi kẻ dưới. Dù là cường giả vô địch cảnh cũng phải luôn coi bản thân là kẻ ở bậc thấp nhất để tìm kiếm, học hỏi. Tu đạo không bờ bến, thử mọi cách mới có thể tiến lên. Ngô Già ủy khuất nói. Lão sư, ta biết hết rồi mà. Mấy thứ này nghe nói đến mức tại ta sắp đóng kén rồi đây này. Trần Vĩnh bất đắc dĩ, mở miệng nói. Vậy cũng phải nghe. Sư đệ người... Thôi, không nói nữa. Sợ người tự ti. Người ta là thiền quần kiểu trọng hỏi những vấn đề này là để chuẩn bị tiến vào vạn thạch. Người ta nghe một lần là đủ rồi. Vì sao? Bởi vì rất có khả năng hà sắp tấn cấp vạn thạch. Sau này không cần nghe nữa. Nhà đầu nhà người chưa đến vạn thạch. Vậy đàng hoàng nghe cho ta. Nghe xong rồi lại nghe tiếp. Ngô Già không biết phụ này. Chờ khóa kết thúc. Nàng gãi đầu nghẹo cổ nhìn về phía Tổ Vũ cười hì hì nói. Sư đệ, nghe nói trước đây nghe đánh bại Trần Khải à? May mắn mà thôi. Làm hay lắm. Ngô Già vui vẻ đáp. Nhất thế bọn hắn không có kẻ nào tốt lành cả. Đều là người xấu, cứ thích bắt nạt chúng ta. Sứ tỷ người vất vả lắm mới leo lên được tận Bách Cường Bảng. Mấy cái tên khốn khiếp kia lại cứ muốn gây chuyện với ta. Đó là vì người học nghệ không tinh. Trần Vĩnh đả kích một câu. Ngô Già ủy khuất nói. Lão sư... Hôm nay sau ngày cứ đả kích ta mãi vậy? Trần Vĩnh ngượng ngùng. Ý cũng bị kích thích mà. Đồ đệ của sư đệ sắp tấn cấp vạn thạch. Đồ đệ của ta... Được rồi, không nghĩ nữa. Phải bình tĩnh. Trần Vĩnh ta nhịn được. Ngô Già cũng không thèm để ý, nàng cười nói. Sư đệ, lão sư cứ khen người hỏi. Nói 3 tháng sau người có hy vọng khiêu chiến Bách Cường Bảng. Thật hay giả thế? 3 tháng nữa là vừa lúc là cuối năm. Khi đó hẳn là ta cũng khôi phục. Chẳng lẽ khi đó người có thể sánh vai cục sư tỷ sao? Tổ Vũ cười ngây ngô đáp. Sao có thể so được? Với sư tỷ ta sẽ cố gắng hết sức. Đội chứa ý chiến lược của sư tỷ sắp đến đỉnh phong rồi. Ta có kém xa lắm. Cũng đúng. Ý chiến lược tiến bộ rất chậm. Ngô Già chân thành nói. Sư đệ, qua 1-2 năm nữa sư tỷ ta có hy vọng tiến vào đằng không? Người cũng không thể quá muộn. Chờ ta tiến vào đằng không rồi. Thần vân chiến kỹ đại thành. Xem ta thu thập những tên kia như thế nào. Vậy thì sớm chúc mừng sư tỷ. Không cần sớm thế đâu. Ngô Già cười hì hì nói. 2 năm nữa rồi hãng chúc. Sư đệ, trở ta đằng không rồi, có khả năng người cũng tiến tới hàng đầu Bách Cường Bảng. Đến lúc đó chúng ta một người là trợ giáo thiên tài, một người là học viên thiên tài. Đá thần văn nhất thệ sẽ có thể tuyển nhận một ít học viên nữa. Sư tỷ nói không sai. Tổ Vũ gật đầu, bộ dáng rất là đứng đắn. Trần Vĩnh nghe mà đau tim. Y ra ngoài, không muốn nghe nữa. Đồ đệ ngốc nhà ta, ta sợ đến lúc đó tình cảnh sẽ trái ngược đó. Tổ Vũ người ta thành trợ giáo thiên tài, người thành học viên thiên tài. Ta sợ người không còn mặt mũi gặp ai đâu. Hàn huyền một hồi với Ngô Già, tâm tình Tổ Vũ không tồi. Sư tỷ này rất hay nói, cũng rất hiền lành. Trước đó còn tưởng đối phương tầm cao khí ngạo, mặt lạnh như núi, động một chút là trợn mắt dùng lỗ mũi hừ người giống như Ngô Lam. Kết quả Tổ Vũ đoán sai rồi.

Bốn người này chia sẻ tất cả tài nguyên, cớ sao mà không làm. Về phần mình thì có một vị sư huynh cũng trong hàng ngũ bốn người này, nhưng lần này người đó không tới đây, không biết lòng nghĩ như thế nào. Trần Khải cũng không ôm bất cứ hy vọng gì. Ra khỏi khu hạn nhất, Trần Khải quay đầu nhìn thoáng qua, ý cười lạnh một tiếng. Sư phụ ngốc mà cho những người này khi nhục, không sớm thì muộn sẽ rơi vào kết cục giống như Lưu Hồng. Cùng là đích truyền của chủ phủ trưởng, Trịnh Ngập Minh thành các lão kiếm mạch chủ, Chu Bình Thăng là phó quán trưởng tản thư các, lão sư của mình Hồ Văn Thăng chẳng là cái gì, địa vị trong phe phái cũng không cao. Trước kia áp chế được Bạch Phong còn tốt, hiện giờ ngoại trừ bế quan đột phá Long Vân, y còn không có đường nào để đi nữa. Đám người Hoàng Khải Phong này ở khu hạng nhất, mà Trần Khải chỉ có thể ở khu cao đẳng. Không phải là vì không có tiền, mà là lão sư giận ý, không nên ở quá gần đám Hoàng Khải Phong, nên nhịn một chút. Lão sư, ngại quá mềm yếu. Trần Khải nói thầm trong lòng, đám gia hỏa kia được một tấc là muốn tiến lên một thước, nếu không Hoàng Khải Phong đâu có thể phách lối như vậy. Đi thêm một đoạn, Trần Khải gọi đến một dãy số. Chờ đợi chỉ trong chốc lát, y trầm giọng nói. Ta là Trần Khải. Tổ Vũ ở đầu dây bên kia sửng sốt một chút. Hoàng Khải Phong để mắt tới ngươi, gã không phải là thiên quân cửu trọng mà là vạn thạch nhị trọng. Đội chứa đầy ý chí lực 96%, thần văn có 3 miếng, đấu của ma tộc, tráng của long tộc, còn một thần văn nữa cụ thể là gì thì ta không biết. Chăng cũng không có mấy người biết đâu. Nhưng ta biết tác dụng đại khái, nó liên quan tới giam cầm, thực lực rất mạnh. Tổ Vũ yên lặng, Trần Khải cũng không thèm để ý, tiếp tục nói. Hoàng Khải Phong muốn trước khi Hồng Các Lão trở về sẽ ép cho người và Ngô gia không có đường để đi. Tốt nhất là không vào được Bách Cường bảng, thậm chí là chủ động nghỉ học hoặc là chuyển hệ, làm cơ sở để gã thăng tiến. Trịnh Các Lão có 6 học viên, gã có thực lực yếu nhất, nhập học 5 năm vẫn chưa thể đi vào đẳng không. Gã cũng đẳng gấp, cần nhiều duy trì hơn, nhưng thực lực của gã chưa đẳng không. Giờ phút này cơ hội tốt nhất là trấn áp các người, khiến các người hoàn toàn tuyệt vọng. Lần này Hoàng Khải Phong để mắt tới ngươi, còn biết ngươi đã tiến quân, đã đến thiên quần ngũ trọng. Thần văn đến nhị giai, thực lực ngươi ẩn giấu đã bại lộ rồi. Ngày ngươi vào Bách Cường bàn sẽ là ngày gã xuống tay với ngươi đấy. Thậm chí trước đó gã cũng sẽ sắp xếp người khiêu khích ngươi. Tổ Vũ trầm mọc một hồi chậm rãi hỏi. Gã hợp mấy khiếu để tấn cấp? Cửu khiếu. Trần Khải lạnh lùng đáp. Cái tên đó hợp cửu khiếu tấn cấp. Đừng nghĩ đó không phải là việc to tát, không nhiều văn minh sư hợp cửu khiếu. Nguyên nhân gã cường đại chủ yếu không phải là thân thể. Thần văn chữ đấu khiến cho gã có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Lực thực lực chân thật chỉ sợ đến vạn thạch tứ trọng, là vạn thạch tứ trọng chân chính đấy. Tổ Vũ suy nghĩ một chút mở miệng hỏi. Gã có tiền không? Trần Khải im lặng trầm giọng nói. Có, nhưng ngươi đừng mơ. Tổ Vũ, ta biết người hết sức tự tin, cũng hết sức kiêu ngạo. Thế nhưng ngươi không phải đối thủ của gã đâu. Tổ Vũ cười nói. Cái này thì ta biết, đa tạ nhắc nhở. Ta cũng không định giao thủ với gã. Thực lực ta bây giờ còn chưa đủ. Nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, cũng không cần ngươi cố ý nhắc nhở ta. Dứt lời Tổ Vũ hiếu kỳ hỏi. Hắn đánh bại sư tỷ ta là nương tay thật sao? Trần Khải im lặng. Đương nhiên là không phải. Cái này có phải hỏi à? Thực lực của gã mạnh hơn Ngô gia không ít. Làm sao Ngô gia có thể là đối thủ của gã được? Hiểu rồi. Tổ Vũ mỉm cười. Được, cảm ơn ngươi. Mà dù ta biết ngươi cũng không có ý tốt, nhưng không quan trọng. Đúng rồi, tần sinh có người của đơn thần văn nhất hệ không? Ý ta là đích chuyển ấy. Hạ Thiền. Cái đó ta biết rồi, không có người khác sao? Còn một người. Trần Hải suy nghĩ một chút mới nói. Trịnh Hoành, học viên yêu nghiệt lớp các người. Đó là cháu trai của Trịnh Các Lão. Thế nhưng khá là khiêm tốn. Mục tiêu cũng không phải người. Cậu ta nhập học là vì đám Hạ Thiền, Vạn Minh Trạch. Nhưng bây giờ thì khó nói. Tự người chú ý đi. Trịnh Hoành. Tổ Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Người kia rất khiêm tốn. Lớp học có 6 học viên yêu nghiệt. Cậu ta là mờ nhạt nhất. Hạ Thiền, Trịnh Vân Huy, Triệu Thế Kỳ, Vạn Minh Trạch, Hồ Thu Sinh. Tổ Vũ đều biết về mấy người này. Duy chỉ có Trịnh Hoành là hắn gần như sắp quên lãng. Cậu ta mờ nhạt đến không cách nào tưởng tượng được. Trong tình báo Hạ Hồ View thu thập cho hắn cũng không có tư liệu của Trịnh Hoành. Tổ Vũ còn mày hỏi. Trịnh Hoành là cháu trai của Trịnh Các Lão ư? Đúng. Việc này không nhiều người biết đâu. Trước đấy có một lần Hoàng Khải Phong vô tình nói ra, gã là quan môn đệ tử của Trịnh Các Lão, rất quen thuộc gia đình Trịnh Các Lão. Những năm qua Trịnh Hoành không theo Trịnh Các Lão học tập, mà là đi theo chân Tôn Các Lão. Tổ Vũ giật mình. Đời thần văn nhất hệ có vai cường giả sơn hải cảnh, trong đó có một vị họ Tôn, còn có vị họ Triệu, là lão sư của Lưu Hồng. Thì ra là thế, học sinh của Tôn Các Lão, Tổ Vũ chưa từng chú ý tới. Lập trước hắn nhìn chằm chằm vào nhánh của Chu Minh Nhân. Ta biết rồi, cảm ơn người. Tổ Vũ khách khí nói cảm ơn rồi dập máy thông tin. Trong trung tâm nghiên cứu, Tổ Vũ bật cười thở dài. Lằng nhằng, nội bộ đơn thần văn nhất hệ cũng rất hỗn loạn. Chu Minh Nhân, Tôn Các Lão, Triệu Các Lão, hình như những người này không hoàn toàn chung lòng, không thấy Lưu Hồng bị xa lánh sao. Từ đó còn có thể thấy được một điểm. Trước đó Trần Khải tính toán Lâm Diệu, hiện tại hình như Hoàng Khải Phong cũng đang nhắm vào Trần Khải. Nếu không Trần Khải sẽ không mật báo cho mình. Tổ Vũ hoài nghi, không có đa thần văn nhất hệ, những người kia có thể đã tự nổi loạn rồi. Trước đây lão sư và sư bá sống không tồi, ta hoài nghi có phải do chủ phủ trường bọn hắn cố ý hay không. Giờ phút này hắn cảm thấy bọn họ cố ý không áp chế mấy người Bạch Phong. Bạch Phong? Bằng không, Bạch Phong từng nói rằng đa thần văn nhất hệ rất thảm. Nếu vậy thì tại sao Bạch Phong có phải không gặp phiền toái lớn gì cả? Bọn họ chế tạo ra một kẻ địch để duy trì sự hòa thuận của đơn thần văn nhất hệ. Sử tổ, có lẽ chỉ là bia ngắm mà thôi, là bia ngắm của người ngoài. Hồng Đàm cho Tổ Vũ ấn tượng là mặc kệ mọi chuyện, chuyên tâm nghiên cứu. Tổ Vũ cảm thấy muốn tiễn loại người này đi rất dễ dàng. Đơn thần văn nhất hệ dày vò nhiều năm như vậy mà Hồng Đàm còn ở học phủ. Là nhường, hay là vì vị sư tổ chưa từng gặp mặt kia rất lợi hại? Chờ một chút đi. Tổ Vũ kiềm chế xúc động, chờ hắn tịnh hóa nguyên khí xong lấy được công pháp thiên giai, lại phác họa thêm thần văn, sau đó mới đi gây sự. Chỉ cần có tiền là được. Cũng ổn đấy, đơn thần văn nhất hệ rất có tiền. Hiện tại hắn lười làm nhiệm vụ, lại không thể đến chiến trường chư thiên, không có nguồn thu nhập, miệng ăn núi lờ là không ổn. Đơn thần văn nhất hệ chính là mục tiêu của hắn. Hiện tại không thể đi làm nhiệm vụ, đa thần văn nhất hệ lại nghèo, chỉ có thể dựa vào bọn hắn nuôi. Trịnh Hoành, Lưu Hạ, còn có Dương Cát. Dương Cát, đại đệ tử của Lưu Hồng. Từng bước một. Tổ Vũ không vội, đặt tiền thì cũng phải lần lượt, từ yếu đến mạnh, từng người một, không thể mất người nào, bằng không thì không có lời. Còn Lưu Hồng phân năm vùng hay không, không liên quan đến điểm công huân, không phải là thân phận chúng ta bây giờ đối lập giáo. Dù sao cũng phải diễn kịch cho người khác xem chứ. Cướp tiền của học sinh nhà ngươi không phải là giúp người che giấu tung tích hơn à? Tổ Vũ yên tâm thoải mái, ta đang giúp người che giấu tung tích đấy. Lưu lão sư, có phải ta rất chi kỷ hay không? Trong lúc đang suy tính, Tổ Vũ vẫn không quên xem ý chí chi văn. Nhìn một lát sau mặt Tổ Vũ biến đổi, thần văn sắp hình thành rồi. Gì vậy? Ta lý giải ra chân lý rồi sao? Cái chữ này không thể nào thích hợp với ta. Âm, đúng vậy, âm trong âm hiểm, âm trong mây trời âm u, âm trong âm mưu tính kế. Tổ Vũ nhíu mày lại, cái gì đấy? Ta chỉ vừa nghĩ một chút thôi, sao người vội vàng nhảy ra như thế làm gì? Ta thiếu một chữ như người à? Ta thiếu 95 thần văn, chẳng lẽ lại sợ thiếu người sao? Tổ Vũ trợn trắng mắt lẩm bẩm, không phải âm trong âm hiểm, mà là âm trong âm ảnh, hẳn là một thần văn loại hình ẩn giấu. Không sai, chắc chắn là như thế. Trấn an bản thân vài câu, Tổ Vũ tuyệt đối không thừa nhận chính mình là người âm hiểm. Tổ Vũ hắn là người quang minh chính đại, nụ cười sán lạn, nhiệt huyết tươi sáng, chất phác đàng hoàng, gần như không có khuyết điểm nào. Giờ này cũng không lừa gạt ai, cái chữ này nhất định là do hắn lĩnh ngộ chân lý thuộc tính ẩn giấu. Sau đó mấy thần văn lần lượt nhảy ra trong đầu Tổ Vũ. Nhị ca chữ sát bùng nổ sát khí một phát, thần văn mới lập tức uể oải, có vẻ rất nhỏ yếu. Đại ca chữ máu vây quanh thần văn chữ âm, xoay một vòng, giống như cảm thấy không có ý nghĩa gì, lại nhảy trở về vị trí của mình trong thanh đao chiến kia. Lôi tiểu đệ kích động, hình như một đánh nó một cái, kết quả người ta bị dọa cứng đờ luôn. Chữ lôi không có cơ hội ra tay, không vui trở về. Lúc này Tô Vũ không khỏi câm nín. Thần văn mới yếu như vậy sao? Tại sao cảm thấy như không có chút sức phản kháng nào vậy? Còn không bằng chữ chiến lần trước, chỉ sợ giáo hỏa viết bản ý chí chỉ văn mình đang cầm còn yếu hơn cả sư phụ mình, lại còn vô trách nhiệm. Thần văn chữ âm gần như không bị tổn hại gì, sau khi bị chiến tiểu đệ đám mấy lần, tự nó nhảy vào hệ thống thần văn, ngoan ngoãn nằm xuống một chỗ trống. Giờ khắc này trong đầu Tô Vũ sinh ra chút suy nghĩ, đặc tính thần văn. Tô Vũ hơi sững sờ, đây là thần văn này có đặc tính hết sức rắc rưởi. Nhưng cái đặc tính rắc rưởi ấy lại hữu dụng với mình. Chế tạo một tầng kết giới bóng ma. Ý chí lực của Tô Vũ khẽ động, trước mắt hơi tối đen che đậy tầm nhìn của hắn. Đương nhiên, hắn biết đặc tính này rất yếu, không có tác dụng lớn gì. Nhưng